Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 158, Linh Đài Cảnh thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Đài Cảnh cùng Kim Đan Cảnh khác nhau lớn nhất là đối với thiên địa chi lực trường khống cầm đan cảnh thông qua ngưng tụ kim đan, có thể bước đầu đi cảm giác được như vậy một tia thiên địa chi lực đi đến trực tiếp lợi dụng linh khí mức độ, nhưng này loại đối với linh khí ứng dụng chẳng qua là bước đầu, trên cơ bản chỉ có thể nhường kim đan cảnh tu sĩ có khả năng không hao phí tự thân lực lượng đi ngự không phi hành, hoặc là nhường tự thân đối với linh khí tốc độ khôi phục tăng tốc. Trừ cái đó ra, kim đan cảnh liền tìm không thấy quá nhiều ứng dụng thiên địa linh khí phương thức. Mà linh đài cảnh thì là không giống nhau, linh đài vị cách đỉnh đầu trung tâm, đả thông linh đài câu thông thiên địa, có thể nhường tự thân trực tiếp nhất trường khống thiên địa chi lực. Linh đài tứ ngự, này tứ ngự ý tứ liền là đối với thiên địa chi lực bốn loại trường khống cảnh giới. Một ngự kỳ lực có thể trực tiếp nhất câu thông thiên địa. Hai ngự kỳ hình có thể đem thiên địa chi lực tùy ý diễn hóa. Ba ngự kỳ tâm, sự biến động trong lòng, có thể tùy ý cải biến thiên địa chi lực thuộc tính, nhất niệm phong sinh thủy khởi. Tứ ngự hán thần, nhường tự thân cùng giữa đất trời không còn có ngăn trở, nạp thiên địa chi lực cho mình dùng, vì tiếp dẫn thiên địa chi lực thối luyện nguyên thần làm chuẩn bị. Long hư tử đã đạt đến linh đài tứ ngự cảnh giới đỉnh phong, tự thân cùng thiên địa đã không có bất luận cái gì ngăn trở, lực lượng đơn giản mạnh mẽ kinh người. Nhất niệm hóa thiên địa thuần dương lực lượng làm kiếm trận, loại uy thế này trong khoảnh khắc liền đã đem Ngao Nhã Thế Công chỗ cắn giết. Liền Lý Huyền Tông đứng tại hai người sau lưng đều có thể đủ cảm giác được cái kia lực lượng cường đại. Có lẽ chờ mình bát cực chu tiên kiếm trận thối luyện hoàn tất về sau cũng sẽ có uy năng cỡ này, không uy năng hẳn là muốn so long hư tử thuần dương kiếm trận càng lớn. Lúc này Hoàng Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng, long hư tử, dám cùng điện hạ động thủ, ngươi thật to gan. Nơi này có thể không phải do ngươi càn rỡ. Như một cái tiểu lão đầu, Hoàng Thiên Thanh tay nắm ấn quyết, sương mù mông lung yêu khí hiền hiện ra, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, cuối cùng thậm chí như che khuất bầu trời. Mờ nhạt yêu khí che lấp mặt trời, nương theo lấy một tiếng chói tai gào thét thanh âm, một tôn to lớn dữ tợn yêu thân pháp tướng theo cái kia mờ nhạt yêu khí bên trong dậm chân mà ra. Cái kia tựa như một tôn to lớn con trồn, nhưng cũng giống như không phải. Răng nanh răng nhọn dữ tợn, thân hình to lớn có tới trăm trượng, còn như một tòa núi nhỏ. Lợi chảo bỗng nhiên hạ xuống, khí thế như thiên băng, dị thường kinh người. Liền Lý Huyền Tông đều không nghĩ tới này Hoàng Thiên Thanh lại có thực lực thế này. Quảng cáo, trong ngày thường này Hoàng Thiên Thanh nhìn xem như một cái thường thường không có gì lạ tiểu lão đầu, thậm chí phần lớn người đều chưa thấy qua hắn tự mình ra tay. Mà Hoàng Thiên Thanh tại đây Đông Hải bờ cũng không phải dùng thực lực nổi tiếng, mà là bởi vì thủ đoạn của hắn. Kết quả hôm nay vừa ra tay, này trăm trượng yêu thân liền đem mọi người đều cho kinh đến, thực lực thế này sợ là cũng tiếp cận linh đài tứ ngự trạng thái đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt cái kia đi đầu hạ xuống lợi chảo, long hư tử lại là hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, đột nhiên ngửa đầu xem xét, hai mắt ở trong bỗng nhiên bạo phát ra vô cùng vô tận nóng bỏng thần hỏa tới. Xích Nguyên Linh Hỏa, đây là Xích Hà Tiên Tông đặc hữu một loại hỏa hệ thuật pháp, dị thường cương mãnh bá đạo, danh xưng có khả năng phần tẫn thế gian hết thảy ô trọc. Luận hắn uy năng tới nói, vượt xa Lý Huyền Tông trước đó sử dụng địa sát âm hỏa cùng thăng cấp về sau thiên cương thần hỏa so cũng là tại sàn sàn với nhau. Chỉ bất quá Lý Huyền Tông tu vi khá thấp, thiên cương thần hỏa cũng không có bị hắn diễn hóa đến chân chính mạnh mẽ mức độ, mà long hư tử Xích Nguyên Linh Hỏa cũng đã bị hắn tu luyện đến cực hạn. Chấn tà chu ma Xích Nguyên Linh Hỏa hết sức toàn lực thiêu đốt lấy, Hoàng Thiên Thanh cái kia bàng bạc yêu thân cự trảo đều bị đối phương trực tiếp đốt xuyên. Nhưng sau một khắc cái kia bị cháy mặc cự trường lại là lại hóa thành nồng đậm yêu vụ, một lần nữa tổ hợp lại là một trường hạ xuống. Long hư tử khẽ nhíu mày, bất diệt yêu thân, Hoàng Thiên Thanh, toàn bộ Đông Hải bờ người cũng là có chút xem nhẹ ngươi. Người xưa nay đều là dùng mưu trí thủ đoạn nổi tiếng Đông Hải bờ, nhưng trên thực tế thực lực của ngươi tại linh đài cảnh ở trong đều coi là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng cũng tiếp đối đầu ta còn chưa đủ, theo long hư tử tiếng nói vừa ra quanh người hắn đều toát ra một tầng chói mắt màu vàng kim vầng sáng tới. Một tôn mông lung pháp tướng phù hiện sau lưng hắn, như một tôn màu vàng kim đạo quân. Xích Nguyên Linh Hỏa tại pháp tướng quanh thân thiêu đốt lên, thuần dương kiếm khí tư tán xen lẫn, uy thế bàng bạc. Theo hắn đấm ra một quyền, sau lưng pháp tướng cũng là ngưng tụ thần lực mang theo vô biên kiếm khí cùng Xích Nguyên Linh Hỏa đánh phía cái kia Hoàng Thiên Thanh khổng lồ yêu thân. Hoàng Thiên Thanh híp mắt nhìn chăm chú lấy long hư tử, lẩm bẩm nói. Xích Hà Tiên Tông ít có tu luyện đạo môn huyền công người, người tại Xích Hà cửu tử ở trong chính là trẻ tuổi nhất một cái, vậy mà tuyển chọn tu luyện thứ này, đồng thời còn kiêm tu Xích Hà bí pháp. Làm như thế, ngươi liền không sợ tham thì thâm, lại đem chính mình cho chết no. Đạo môn huyền công vốn là tiến bộ khó khăn, nhìn một chút Lý Huyền Tông liền biết. Coi như là có huyền pháp giới tại, hắn đạo môn huyền công tiến độ cũng giống như vậy không vui. Long Hư Tử chính là Xích Hà Tiên Tông bên trong ít có tu luyện đạo môn huyền công người, chủ yếu nhất là hắn còn như thế tuổi trẻ liền lựa chọn này loại hậu kỳ phát lực công pháp, thậm chí còn đồng thời tu hành mặt khác thuật pháp. Hoàng Thiên Thanh cảm giác hoặc là liền là này Long Hư Tử thật có kinh diễm tư thái, hoặc là liền là hắn quá mức cuồng vọng, còn thật sự coi chính mình công pháp gì đều có thể sửa luyện thành công. Long Hư Tử lúc này nhất quyền nhất cước hạ xuống, cái kia đạo quân pháp tướng không có chút nào phiêu giật cảm giác, có chẳng qua là vô tận lay trời cự lực trực quanh Hoàng Thiên Thanh yêu thân là từng bước lùi lại. Chết no, chỉ có dung người mới sẽ lo lắng cho mình trưởng khống không được lực lượng, bản tọa thân thể vô song, Xích Hà bí thuật cũng sớm đã dung hội quán thông, người này lão gia vàng lấy cái gì tới ngăn ta. Mở cho ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Long Hư Tử một tiếng quát chói tai, phía sau hắn pháp tướng ngưng tụ, hóa thành một tôn đủ để xé nứt thiên địa màu vàng kim cự kiếm, trong nháy mắt liền đem Hoàng Thiên Thanh cái kia bàng bạc to lớn yêu thân cho xé rách. Hoàng Thiên Thanh sở tu bất diệt yêu thân không phải dùng chính mình bản thể xem như yêu thân, mà là dùng yêu khí ngưng tụ, dùng tâm huyết cùng thần hồn tế luyện, lúc này mới có thể hóa thành bất diệt yêu thân. Chỉ cần đến tiếp sau có không gián đoạn linh khí bổ sung, yêu thân là thật giết không chết. Nhưng giết không chết không có nghĩa là vô pháp hủy diệt, lúc này cái kia bất diệt yêu thân bị chém một nửa, khép lại cũng là cần thời gian. Thừa dịp này thời cơ, Long Hư Tử quanh thân ánh vàng lấp lánh, thẳng đến Lý Huyền Tông tới. Lý Huyền Tông lại là không có nửa phần ý sợ hãi, trực tiếp xuất ra hỏa cực chu tiên kiếm tới. Thiên cương thần hỏa nóng rực bùng cháy bên trong, trường kiếm xoay quanh mà ra, mang theo gào thét kiếm gieo chém về phía Long Hư Tử. Đồng thời vô giới hòa thượng cũng là xuất ra hắn la sát chàng hạt quanh thân ma khí Phật quang ngút trời, ngừng tụ một thể thẳng đến Long Hư Tử tới. Hừ lạnh một tiếng, Long Hư Tử tay trái nắm quyền, trực tiếp dùng thân thể cứng rắn chống đỡ hỏa cực chu tiên kiếm. Hắn thân thể lúc này đều đã thành hiện ra ánh vàng màu sắc thật giống như bị rát lên một tầng kim thân. Trước đó vẫn luôn mọi việc đều thuận lợi, hỏa cực chu tiên kiếm lần thứ nhất tại Long Hư Tử trên thân mất đi hiệu lực, bị trực tiếp đánh bay đến một bên, phát ra một tiếng rên rỉ tới. Vô giới hòa thượng la sát chàng hạt mặc dù là thượng cổ pháp bảo, theo Long Hư Tử chập ngón tay như kiếm chém xuống, tất cả Phật quang cùng ma khí đều bị phá hủy, vô giới hòa thượng càng bị một chỉ này điểm bay, thổ huyết ngã xuống một bên. Linh đài cảnh đỉnh phong đối mặt kim đan cảnh tồn tại cơ hồ liền là nghiền ép, liền Lý Huyền Tông đều là âm thầm lắc đầu, không có cách nào đánh. Này loại lực lượng tuyệt đối bên trên áp chế cũng không phải trên người hắn những bí pháp này đủ khả năng bù đắp, trừ phi hắn có thể gom góp đủ 4 chuôi chu tiên kiếm, bố trí ra một nửa chu tiên kiếm trận, này mới có thể cùng Long Hư Tử chân chính qua mấy chiêu. Bất quá nếu như chờ đến loại kia thời điểm, đoán chừng chính hắn cũng sớm đã bước vào linh đài cảnh. Nhưng Lý Huyền Tông lúc này cũng không có làm sao bối rối, hắn sẽ không có chuyện gì, Ngao Nhã có thể còn không có chân chính ra tay đây. Mặc dù Ngao Nhã trước đó liền bị Long Hư Tử chỗ một chiêu đánh tan, bất quá nàng thân là Phúc Hải yêu thánh nữ nhi duy nhất, Ngao Nhã mặc dù thực lực không có đến linh đài cảnh, nhưng trên người hắn có thể là có không ít bảo vật là đủ để cho nàng có khả năng cứng rắn chống đỡ linh đài cảnh. Quảng cáo, lúc này phía sau Ngao Nhã sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, Long Hư Tử ra tay đối với nàng tới nói liền là khiêu khích. Nếu Long Hư Tử không muốn cứ như vậy rút đi, vậy mình cũng chỉ có thể ép hắn rút đi. Ngao Nhã xuất ra một chiếc vảy rồng đến, đó là một mảnh có tới lớn chừng bàn tay to lớn long lân, phía trên còn lập lòe óng ánh màu xanh thẳm, như lớn như biển. Theo Ngao Nhã tay nắm ấn quyết, cái kia màu xanh thẳm trên vảy rồng lập tức nổi lên một cỗ cực kỳ ba động khủng bố tới. Trong tích tắc Long Hư Tử lập tức tóc gáy dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù còn kém một đoạn ngắn cách hắn liền có thể chém giết Lý Huyền Tông, nhưng sau lưng truyền lại tới cỗ lực lượng kia lại là nhường Long Hư Tử quanh thân lông tơ dựng đứng, có loại cảm giác không rét mà run. Sau một khắc, Long Hư Tử quả quyết làm ra lựa chọn. Hắn trực tiếp từ bỏ giết Lý Huyền Tông, quanh thân kim sắc quang mang bị tăng lên tới cực hạn, thân hình tốc độ cao hướng về một bên né tránh tới. Mà cùng lúc đó, cái kia màu lam long lân phía trên lại là toát ra có hào quang màu xanh lam, một đường những nơi đi qua, bất luận cái gì tồn tại đều bị đóng băng thành hàn băng, dù cho coi như là linh khí đều là như thế. Cái kia hàn băng còn lan tràn cực kỳ cấp tốc, nguyên bản xuân hạ lúc Hắc Phong Sơn tại cái kia vầng sáng xanh lam chiếu rọi phía dưới vậy mà đều trở nên vô cùng thâm hàn, cơ hồ là trong khoảnh khắc nửa cái Hắc Phong Sơn đều hóa thành hàn băng tuyệt vực. Nhưng mà này còn không tính, cái kia vầng sáng xanh lam phảng phất là khóa chặt Long Hư Tử trực tiếp chạy hắn tới. Mặc cho Long Hư Tử vận dụng Xích Nguyên Linh Hỏa, hoặc là bất luận cái gì bí thuật ngăn cản, vậy mà đều có thể bị cái kia vầng sáng xanh lam chỗ đông kết. Thậm chí mọi người còn có thể thấy Xích Nguyên Linh Hỏa bị băng phong tại giữa hư không lúc kỳ diệu tình cảnh. Long Hư Tử cắn răng nói, Long tộc bí pháp, tốt tốt tốt, lần này xem như ta Long Hư Tử cắm, không nghĩ tới điện hạ vậy mà vì bảo đảm một cái Lý Huyền Tông, liền Long tộc bí pháp đều đã vận dụng. Bất quá ngươi có thể giữ được hắn nhất thời, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là có hay không có thể bảo vệ hắn nhất thế. Theo Long Hư Tử tiếng nói vừa ra, thân hình của hắn cấp tốc lùi lại, hóa thành một đạo kim mang tấm lụa quay người liền trốn. Cái kia vầng sáng xanh lam đi theo sau lưng hắn bên trên ngàn trượng, cuối cùng lực lượng hao hết triệt để tiêu tán. Đông Hải Ngao thị nhất mạch chính là có chân long huyết thống giao long, cho nên tự thân cũng là truyền thừa không ít long tộc bí pháp. Bất quá Ngao Nhã dựa theo long tộc tuổi tác tới nói mới chỉ là một đầu tiểu long, còn không có trưởng thành, cho nên cũng không có thức tỉnh trong huyết mạch truyền thừa long tộc bí pháp. Nhưng thân là Phúc Hải yêu thánh nữ nhi duy nhất cầm tới Ngao Tranh dùng tự thân long lân lưu lại bí pháp cũng là rất bình thường. Cách chương.